mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 847, về sau anh thành bảo mẫu, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, chờ Tiếu Tương mơ mơ màng màng từ trên mặt đất đứng lên, cửa chính bên ngoài bỗng nhiên lại bị mở ra rồi. Nghe được thanh âm cửa chính mở ra lại đóng, lòng nàng vui vẻ, đứng lên muốn đuổi theo ra đi cũng không nghĩ muốn rất không dễ dàng ra cửa, dương mắt liếc mắt một cái, trong đại sảnh ngồi đúng là một nam nhân xa lạ. Nhìn đến cô, nam nhân đứng lên hướng cô cung kính nói. Tiếu tiểu thư ta là trợ lý mộ đại thiếu, ta gọi là Á Nam. Tiếu tiểu thư, mộ đại thiếu phân phó quá muốn ngươi ở tại chỗ này chờ anh trở về, lại vẫn thỉnh tiếu tiểu thư trở về phòng nghỉ ngơi, đừng cho ta khó xử. Tiếu Tương tựa vào ở trên cửa, một lòng khôn cùng trầm xuống. Mộ Tử Xuyên thật sự đi tới, mang theo một tay súng. Cô hoạt rơi trên mặt đất, tâm hoang vắng dần dần bị sợ hãi khôn cùng triệt để chìm ngập. Đêm đó tiếng gió vẫn không có đoạn quá, đảo người ăn xong cái lẩu liền tổ ở trong phòng đánh bài tú lơ khơ, vẫn ngoạn chơi đến 10 giờ khi đó, Bắc Minh Đại Tổng Giám Đốc nói muốn nữ nhân nghỉ ngơi, mọi người mới lập tức giải tán. 10 giờ, một chút cũng không trễ, bình thường căn bản không có ngủ sớm như thế, mặc dù cả ngày tiếp xuống quả thật có điểm mệt nhưng nằm ở trên giường Danh Khả nhưng vẫn là ngủ không được. Bên ngoài gió thật lớn, không biết Tiếu Tương còn tại trong trường học hay không, cũng không biết cô một người có thể sợ hãi hay không. Thấy Bắc Minh Dạ lấy di động không biết tại cùng ai từ từ qua lại, cô đủ nhàm chán thế nào cũng đưa điện thoại di động đem ra muốn cú điện thoại cho Tiếu Tương, ai ngờ điện thoại còn không có chuyển được, điện thoại di động cũng đã bị Bắc Minh Đại Tổng Giám Đốc đoạt đi, trực tiếp cắt đứt ném tới trên tủ đầu giường. Căn bản không cho cô bất luận cái cơ hội kháng nghị gì, anh áp xuống tới chính là một trận lăn qua lăn lại. Ban ngày bỏ cả ngày sơn đạo cho tới bây giờ lại vẫn thể lực tốt như vậy, thật sự làm cho người ta không thể không bội phục, lại cũng không thể không sợ hãi. Dáng vẻ không giống như cô, một giờ sau triệt để liền ngủ từ đi qua, Bắc Minh Giả tại đêm khuya 12 giờ xuất môn, trước khi rời đi trước mặc xong quần áo cho nữ nhân mệt mê man trên giường. Cửa phòng đẩy ra, Bắc Minh Liên Thành liền đứng bên ngoài cách đó không xa, anh tới sớm chút, ở bên ngoài đợi hơn 10 phút đang muốn tính toán đi về trước, Bắc Minh Giả vừa vặn từ bên trong ra ngoài. Để cho Bắc Minh Tuân lưu lại liền hảo. Nhìn nam nhân sợi tóc lại vẫn có vài phần hỗn độn, Bắc Minh Liên Thành lại một lần nữa đề nghị nói. A Kiều cùng Bắc Minh đại đại thân thủ cũng không sai, phía dưới còn có không ít huynh đệ, bọn họ ở trong này không có nguy hiểm. Bắc Minh Giả không nói lời nào, đương nhiên, trầm mặc chính là cự tuyệt. Lần này có người phi ưng tham gia ở trong đó, bên trong có mấy người cao thủ, có không ai có thể đột phá phòng tuyến xông lên, ai cũng nói không chính xác, nhân tài bên trong phi ưng đông đúc không phải một dạng tổ chức sát thủ có thể bằng được. Bắc Minh Liên Thành biết lưu lại không có nghĩa là có thể phớt lờ, hắn chỉ là không thích cảm giác chính mình bị lưu thủ phía sau, trước con nữ nhân này, một lần kia xuất chiến anh không phải cùng lão đại cùng nhau chạy ở trước nhất. Từ khi nha đầu kia xuất hiện tại bên người lão đại. Được rồi, hành động vây bắt Đông Phương Quốc tế, lão đại chỉ giao cho anh một cái nhiệm vụ. Góc truyện audio.com, nhìn nữ nhân của hắn, về sau anh thật sự thành bảo mẫu, loại cảm giác này. Anh nói không nên lời trong lòng là cái gì tư vị. Bắc Minh Giả cũng không để ý tới sẽ anh, đem vũ khí cất kỹ, bước đi tới tiền viện. Mộ Tử Khâm không biết từ căn phòng kia ra ngoài, thời điểm ra ngoài cũng là toàn thân trang phục. Nhìn đến Bắc Minh Liên Thành vẫn đón gió đứng ở nơi đó như cũ, anh cười cười, rất khó được cười, lại là thật tâm. Lão đại ngươi đem người là tối trọng yếu trong sinh mệnh của hắn giao cho ngươi, đó là anh tín nhiệm nhiều năm qua đối với ngươi như vậy, nhiệm vụ này so với ra ngoài đấu tranh anh dũng vẫn còn gian khổ, chỉ có ngươi không rõ. Cửa phòng rộng mở, phía bên trong ngắm nhìn, còn có thể nhìn đến mặt bóng dáng vẫn ngủ ở trên giường như cũ. Đáy mắt Mộ Tử Khâm che đầy một chút lo lắng, ý cười khóe môi chậm rãi biến mất, ánh mắt cũng thật sự. Chiếu cố hảo cô, Bắc Minh Liên Thành không nói lời nào, cảm tình Mộ Tử Khâm đối với Danh Khả liền ngay cả anh cái người không hiểu tư vị này cũng thấy được rõ ràng. Bất quá, Mộ Tử Khâm cũng coi là cái quân tử thích được thẳng thắn vô tư, lại chưa bao giờ có cái hành vi gì không nên có. Liền hướng điểm này, Bắc Minh Liên Thành không chán ác anh câu giao đãi này. Nên đi mọi người đi tới, lưu lại những cái này không phải ngây thơ không biết ngủ ở trên giường, đó là làm tốt phòng bị thủ ở trong phòng, về phần Bắc Minh Liên Thành, nhìn mọi người đi xa mới xoay người vào cửa tiện tay đóng cửa phòng. Nhìn nữ hài trên giường, sắc mặt lại không tự giác cứng ngắc. Tử Khâm nói, lão đại là đem người là tối trọng yếu sinh mệnh giao cho anh, nhưng anh vẫn lại là không làm sao thích kiểu người bảo mẫu này. Bất quá đem nha đầu kia ném cho những người khác anh tựa hồ cũng có chút không quá yên tâm. Danh Khả là ở rạng sáng 2 giờ tỉnh lại, nếu là đổi lại bình thường bị Bắc Minh Dạ vừa thông suốt đặc biệt lăn qua lăn lại như vậy, cô bảo đảm có thể vừa cảm giác ngủ một mạch tới sáng. Nhưng, đêm nay cảm thấy được có vài phần tâm thần không yên, Mạc Danh kỳ diệu liền ở trong mộng cảnh bị kinh tỉnh, tỉnh lại khi đó, cả chính mình mơ thấy cái gì cũng không biết. Đưa tay hướng bên người tìm kiếm, mới phát hiện trên giường cư nhiên liền chính cô một người, Bắc Minh Dạ A. Đèn trong phòng đã bị đóng, chỉ có đèn trong phòng tắm lại vẫn mở ra, một chút ngọn đèn tràn ra, mờ mờ ảo ảo, nhìn không chân thiết nhưng còn có thể nhìn đến hình dáng mơ hồ. Nhìn đến bóng dáng cao lớn dựa cạnh cửa sổ, không biết nhìn cái gì, cô không cần suy nghĩ, cổ họng khàn khàn nói. Dạ, em khát, cổ họng sẽ khàn thành như vậy, toàn bộ là vì buổi tối kêu được quá ngoan độc, hiện tại vừa nói, ngay cả cổ họng đều đã cảm giác nóng rát không thoải mái. Đạo bóng dáng bên cửa sổ kia đang nghe đến lời của cô, chỉ là chần chờ hạ, liền đi tới bình nước rót cho cô nửa chén nước ấm, trở về đến bên giường, đem cái chén đưa tới trước mặt cô. Danh Khả đem chăn xốc lên, chống thân thể ngồi dậy tiếp nhận cái chén một hơi uống vào hơn phân nửa, mới trả lại cho anh. Nam nhân một tiếng không hừ, đem cái chén thuận tay đặt ở trên tủ đầu giường ở một bên. Danh Khả ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn anh liếc mắt một cái, chỉ là bản năng lui về phía sau, nhường cho anh một vị trí, nói khẽ. Đã khuya, ngủ đi. Cô đầu có phần đau, ánh mắt chát chát, cổ họng cũng ngứa, thật không dễ chịu sau khi nằm đi qua. gocchuyenaudio.com, cô trực tiếp nhắm mắt lại, giơ tay đặt ở trên trán. Em mệt mỏi quá, chúng ta ngủ đi. Bắc Minh Liên Thành không nói lời nào, lại cũng không có nằm xuống. Coi hắn như lão đại cũng được, chỉ cần cô an tâm ngủ, xong tối nay chờ lão đại trở về thì tốt rồi. Cô nếu là tỉnh táo lại, nhất định sẽ quân anh giải thích lão đại đi nơi nào, đối phó nữ nhân anh không có quá nhiều tính nhẫn nại, có thể không phiền anh tốt nhất. Danh Khả cũng không nói thêm gì, tựa hồ thật sự lại ngủ đi qua, tay đặt ở trên trán cũng mềm trượt tiếp xuống. Ngay tại thời điểm Bắc Minh Liên Thành cho rằng cô đã ngủ, đang chuẩn bị xoay người trở về đến bên cửa sổ, cô bỗng nhiên lại mềm gọi. Dạ, như thế nào vẫn còn không ngủ, anh thân thể cứng ngắc hồi đầu nhìn cô. Cô vẫn từ từ nhắm hai mắt như cũ, một bộ cực kỳ mệt mỏi, vừa thấy bộ dạng này liền biết thật sự bị lăn qua lăn lại phá hủy. Nguyên lai để cho nữ nhân ngoan ngoãn nghe lời còn có thể dùng phương thức như vậy, để cho cô mệt mỏi không chịu nổi ngã xuống giường, cô liền không có tâm tư đi lộn xộn chuyện nam nhân phải làm. Là lão đại quá thông minh, vẫn lại là nữ nhân này quá ngu dốt. Không đợi anh nghĩ muốn quá nhiều, thanh âm Danh Khả oa oa lại mơ hồ không rõ vang lên. Dạ, ngủ đi, Bắc Minh Liên Thành chỉ là chần chờ liền xốc lên chăn tại bên cạnh cô xuống, nhưng thật cẩn thận không cùng thân thể của cô va chạm vào cùng nhau. Ánh mắt vẫn hướng ngoài cửa sổ như cũ, đáy mắt thủy chung có vài phần dày đặc. Bên ngoài, nên có động tĩnh rồi. Cách chương.